Lược Thiên Ký, chương 1660, Hồ Khư Cố Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1687, Hồ Khư Cố Nhân. Ở này U Minh giống như tuyệt địa, nhìn thấy có người bái tế cũng thực tại là phi thường quái lạ, có điều Phương Hành nhíu nhíu mày sau khi, vẫn là tiếp tục hướng bên trong lao đi, ánh mắt chiếu tới, nhưng chỉ thấy một vùng phế tích, chu vi sụp đổ cung các, có thể suy ra đã từng nơi đây là cỡ nào phồn hoa, nhưng ở bây giờ, cũng chỉ là một chỗ gạch vụn mà thôi, thậm chí còn có thể nhìn thấy vô số xương khô, hoặc rải rác hoặc hoàn chỉnh, tùy ý vứt bỏ trên đất, U Sâm không tên, nơi này đúng là một mảnh tuyệt địa, nếu là nhát gan chút, e sợ sẽ sợ hãi đến không dám tiến lên, có thể Phương Hành nhưng là cau mày, chẳng qua là cảm thấy có chút tẻ nhạt, cảnh tượng như vậy, hắn thực sự là nhìn nhiều lắm rồi, cũng bất giác có cái gì, chỉ là trong lòng cảm giác thấy hơi kinh ngạc, như vậy hoảng loạn nơi, khắp nơi có thể thấy được, bọn họ đến tột cùng là để cho mình nhìn cái gì đó. Càng hành càng sâu, chu vi ma khí cũng càng ngày càng dày đặc, hắn nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Những kia ngói vỡ tường đổ, cũng chỉ là bình thường, không có bất cứ dấu vết gì lưu lại, tựa hồ là đã từng cái kia một trận đại chiến, hủy diệt tất cả, không có để lại bất kỳ manh mối, mãi đến tận hắn đi tới một chỗ cháy khét ngọn núi thời gian, mới thoáng ngẩn ra, phát hiện cái kia phía trên ngọn núi, tựa hồ có một nhóm huyết tự, sách rồng bay phượng múa, bây giờ đã mấy không thể biện, có điều Phương Hành tu vi hơn người, ngưng thần nhìn lại, vẫn là nhận ra cái kia một hàng chữ bản chất, viết chính là trung bại rồi, khí thủ đạo tâm, đại kiếp nạn trung đến không thể địch. Cái kia một nhóm huyết tự, viết tùy ý, sinh động đến cực điểm, dù cho là Phương Hành bực này vô học hạng người, ở nhìn nghề này huyết tự thời gian, đều tựa hồ cảm nhận được một loại sách dưới này tự thời gian lúc đó trong lòng bi phẫn cùng tuyệt vọng, cực kỳ thần dị. Ô ô ô, ở hắn ngưng thần nhìn về phía cái kia một nhóm huyết tự thời gian, thần thức tựa hồ xúc động ngọn núi này chu vi điểm điểm minh thức, có khói đen bay ra, quỷ khóc thần khấp, tựa hồ đang trước mắt hắn xuất hiện một thanh bào nam tử, đã người bị thương nặng, đối mặt chu vi chư vị cường địch, hắn vẫn cứ còn có sức đánh một trận, cũng đã mất đi tái chiến chi tâm, bay người lên, hướng về này một ngọn núi bên trên viết xuống như thế một hàng chữ, sau đó đạo tâm đổ nát, biểu hiện tuyệt vọng, tùy ý chu vi cường địch thần thông đánh tới, thản nhiên ở đây táng nộp mạng. Đại kiếp nạn đến tột cùng là cái gì? Phương Hành lông mày càng chíu càng khẩn, muốn chi không ra, chỉ cảm thấy trái tim tùm. Đây là Thanh Khâu Hồ Vương trước khi chết lưu lại chữ viết sao? Lẽ nào Thanh Khâu Hồ Vương lúc sắp chết, bị này đại kiếp nạn bước điên rồi phải không? Hắn như vậy nghĩ, ở ngọn núi phía trước đặt chân một lúc lâu, sau đó thở dài, tiếp tục hướng bên trong bước đi. Ồ, bên ngoài ma khí chịu đến xúc động, lẽ nào là có người tới sao? Cũng là ở Phương Hành chuẩn bị vòng qua ngọn núi thời gian, chợt nghe đến phía trước có tiếng nói truyền đến, Phương Hành trái tim hơi động, không lên đường sắc, bên hông khô lâu bên trong xương sọ, đã có nhàn nhạt xương máu phiêu đi ra, thân hình của hắn trong giây lát đó biến mất trong vô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã thấy ngọn núi mặt sau, có một đóa tường vân nhẹ nhàng lại đây, cẩn thận từng ly từng tí một, quỷ quỷ sùng sùng, dựa vào phong địa hình che lấp bộ dạng, tự hồ sợ bị người nhìn thấy, ở cái kia vân trên, nhưng là hai cái đúc từ ngọc cô bé, đều có được hoa nhường nguyệt thẹn, ngây thơ đáng yêu, ngó giáo giác hướng về chu vi nhìn một chút, một người trong đó nhân tiện nói. Không có ai nha, vừa nãy là không phải ngươi cảm ứng sai rồi. Một cái khác nói. Không thể nào, ta thần thức nhưng là trong tỉ muội lợi hại nhất, vừa nãy ta rõ ràng cảm giác được chu vi ma khí biến hóa, nếu là không có sinh linh xông tới, không thể gây nên như vậy ma khí biến hóa đi, vẫn là cẩn thận chút nhi tốt nhất. Cái thứ nhất nhân tiện nói, vậy nếu không muốn đi nói cho sư bá, một cái khác nói, trước tiên ở xung quanh nhìn, sư bá trên người có thương tích, không muốn đều là quấy nhiễu hắn. Hai người nhỏ giọng nói, liền lại nhanh chóng vòng quanh ngọn núi chu vi nhìn một vòng, nhưng là không thu hoạch được gì, lần này, liền ngay cả vừa mới cái kia có phát hiện bé gái đều có chút buồn bực, không xác định chính mình có phải là quá mức đa nghi, đương nhiên hai người này tiểu nha đầu nhưng là không biết, các nàng muốn tìm người kỳ thực liền ở phía sau bọn họ, đứng ở các nàng điều động đám mây, lặng yên không một tiếng động nhìn bọn họ, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, chỉ là song phương tu vi chênh lệch quá to lớn, hắn tựa như quỷ ảnh tử giống như vậy, không cách nào phát hiện. Tiểu thất tiểu cửu, để cho các ngươi ở bên ngoài bảo vệ, nhưng chạy loạn cái gì? Hai người này tiểu cô nương vòng quanh ngọn núi quay một vòng, nghi thần nghi quỷ hướng về phía sau bay qua, Phương Hành liền vẫn lặng yên không một tiếng động đi theo các nàng phía sau, đi tới ngọn núi mặt sau thì, đã thấy nơi này lại có một tòa bán sụp đổ động phủ, hủy hoại không phải như vậy triệt để, ở động này phủ chu vi, 7-8 cái đồng dạng trang phục tiểu cô nương ở đây đi tới đi lui, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, mà ở động phủ bên cạnh xa 7-8 trượng một cây cháy khô đại thụ bên dưới, còn có một con thân hình cao lớn hầu tử, dựa cây khô nhắm mắt dưỡng thần. Bọn họ làm sao đến rồi? Nhìn thấy con hầu tử kia sau khi, Phương Hành trong lòng đã xác định ý nghĩ của chính mình, càng nghĩ càng là hiếu kỳ. Vừa nãy chúng ta phát hiện ma khí biến hóa, cho rằng là có sinh linh gì xông tới. Hai cái dò xét tiểu nha đầu nói rằng, gãi đầu, một mặt kinh ngạc dáng dấp. Hả? Nghe được câu nói này, hết thảy tiểu nha đầu đều thần sắc ngưng lại, có chút cảnh giác hướng về chu vi nhìn sang. Phương Hành kỳ thực liền ở giữa không trung đứng, chỉ có điều ai cũng không nhìn thấy hắn. Đúng là con kia trên người mặc chiến giáp, bên người dựa một cái đen nhánh thiết côn hầu tử. Bá, một tiếng mở mắt ra đến, ánh mắt lạnh lùng quét qua, ở đảo qua Phương Hành vị trí giữa không trung thì, cái kia còn như là tia chớp ánh mắt, để Phương Hành trái tim dùng mình. Có điều cái kia hầu tử, rốt cục cũng không có phát hiện tung tích của hắn, chỉ là quét một vòng, liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, lạnh nhạt nói. Không phòng, không muốn nghi thần nghi quỷ, tiếp tục tìm đi, có thể có được cơ hội này cũng không dễ dàng, hơn nữa chúng ta cũng không thể ở chỗ này quá lâu, nếu là trong vòng một ngày, hãy tìm không tới, cũng chỉ có thể rời đi trước, lục ma thiên còn có đại sự muốn làm. Đám kia bé gái bên trong, một tuổi tác hơi trường chút nữ hài cau mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không không nhi thúc thúc, nhưng là chúng ta trong mấy ngày này thực sự là đem vùng này lật tung rồi, không thu hoạch được gì à, ta hoài nghi cái kia một tấm trong mặt nạ tin tức, có phải là thật hay không? Bên cạnh bé gái nói, tiểu nhất tỷ tỷ, ngươi là thanh hồ quỷ diện truyền nhân, lẽ nào không có cái gì cảm ứng sao? Cái kia tuổi tác hơi trường chút nữ hài cau mày nói, từ khi đi tới này một phương thiên giới, liền trước sau có loại kỳ quái cảm ứng, thì cường thì yếu, khi thì hỗn loạn, khi thì rõ ràng, nhưng là quá yếu, ta căn bản không biết này cảm ứng đến từ chính nơi nào, ta nghĩ quá, nếu thật sự là không tìm được, vậy cũng chỉ có thể dùng cuối cùng này một loại phương pháp, thôi thúc này quỷ diện khí tức, nhìn có thể hay không. Nói nàng thì, nàng vung lên tay đến, nâng một tấm hồ ly mặt cụ, cau mày. Nhưng là, như thôi thúc phía này cụ khí tức, e sợ chúng ta cũng chẳng mấy chốc sẽ bị người phát hiện chứ. Bên cạnh mấy cái bé gái, đều có chút sốt sắng nói rằng. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia người mặc chiến giáp hầu tử nói. Thời gian đã không hơn nhiều, cứ làm như vậy đi. Những khác bé gái đều căng thẳng hướng về hắn nhìn lại. Không không nhi sư bá. Cái kia hầu tử trầm giọng nói. Chúng ta đều là dựa vào đến tìm sư phó của các ngươi danh nghĩa mới có cơ hội đi tới tam thập tam thiên, cơ hội liền như thế một lần, nếu là lại không tìm được, chỉ sợ cũng không còn khả năng, ngươi yên tâm đi làm chính là, chỉ cần ta ở đây, liền sẽ không cho phép các ngươi bị thương tổn được, tầm thường tiên binh cũng không phải là đối thủ của ta, chỉ có điều, các ngươi cũng muốn được, thôi thúc mặt nạ khí tức sau khi, cái kia vô luận là có hay không thật sự tìm tới, chúng ta cũng không thể tiếp tục ở chỗ này, chỉ có thể trong thời gian ngắn nhất rời đi. Cái kia tuổi tác hơi trường chút nữ hài gật gật đầu, nói. Ta rõ ràng, nàng cau mày, tựa hồ trong lòng cũng ở xoắn xuýt, nhưng trầm mặc sau một hồi lâu, nhưng vẫn là hạ quyết tâm. Hơi nhẫn tâm sau khi, nàng giơ lên mặt nạ, gắn vào trên mặt của chính mình, sau đó vận chuyển thần thông. Nhưng chỉ nghe đến, ầm ầm, một tiếng vô hình chấn động, nàng cả người bỗng nhiên khí tức đại biến, có một đạo thanh y bóng mờ từ bên người nàng hiển hóa ra ngoài đứng chắp tay, còn như thượng cổ. Trích tiên, cũng là ở này bóng mờ hiển hóa ra ngoài một trong giây lát đó, này một mảnh ma địa bên trong khói đen, đồng thời kịch liệt bắt đầu lăn lộn, như là bị đã kinh động cái gì, loại kia gào khóc thảm thiết thanh âm, ở một trong giây lát đó vang lên vô số lần, nhạ một mảng lớn quỷ vực, như là bị một tầng làn sóng bao trùm, không ngừng mà phun trào đánh ra. Ta cảm ứng được, cái kia tuổi tác hơi trường chút nữ hài kinh hỉ kêu lên, nhưng toàn cùng thì có chút mê hoặc. Nhưng đến tột cùng ở chỗ nào? Này quần tiểu hồ ly đến tột cùng là đến tìm cái gì? Phương Hành vào lúc này đã chăm chú nhíu mày. Thanh khâu hồ vương truyền thừa sao? Từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy cái kia hai cái tiểu cô nương sau khi, hắn cũng đã nhận ra được, này quần tiểu nha đầu không phải là người bên ngoài, chính là hắn từng ở thiên nguyên thì thu một chuỗi đồ đệ, từ hồ nữ tiểu nhất đến tiểu bàn đều ở, đã từng liền hình người đều trở nên không hoàn chỉnh các nàng, bây giờ nhưng cũng đã trổ mã đến từng cái xinh đẹp đáng yêu, minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người, mà con kia người mặc chiến giáp hầu tử, nhưng cũng là hắn bạn tốt một trong, Đại Thánh Sơn đạo tử không không nhi, chỉ là không biết bọn họ như thế nào nơi này, lại đến tột cùng đang tìm cái gì đồ vật. Yêu nghiệt phương nào, dám đảm xông vào cấm địa thanh hồ khư. Cũng là ở Phương Hành cân nhắc có muốn hay không hiện thân gặp lại thời gian, chợt nghe nơi rất xa, xa xa truyền đến một tiếng hét lớn, thịt hiển nhiên, lại có một đội tiên binh cưỡi chim loan mà đến, khí thế hùng hổ, phân tán với nửa bầu trời tế, mơ hồ đưa các nàng bao vây vào giữa. Đã kinh động ngoại vi tiên binh, bọn tiểu hồ ly nhất thời có chút bối rối, nhưng vẫn là bốc lên pháp ấn, làm tốt ác chiến chuẩn bị. Các ngươi tiếp tục tìm, ta sẽ đi gặp những tiên binh kia, giúp các ngươi tranh thủ chút thời gian. Con kia người mặc chiến giáp hầu tử không không nhi cười lạnh, kéo màu đen đại bổng chạm lên, chậm rãi đi ra ngoài. Chúng ta cũng đi hỗ trợ. Một đám tiểu hồ ly đồng thời nhảy lên, như một chuỗi trắng nõn nà quả cầu thịt. Không không nhi đầy mặt xem thường. Thành thật ở lại đi, các ngươi cái kia không xứng trước sư phụ có thể không dạy các ngươi bản lãnh gì. Trong bóng tối nhìn tất cả những thứ này Phương Hành mặt đều đen. Hắc, này hầu tử làm sao sau lưng mắng người a, convert by, long thai and bào. Cách chương.